Vạn Đạo Long Hoàng, chương 169, Thú Vương Hồn, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh có chút kinh ngạc, không biết thiếu nữ đi về hướng tế đàn làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ đi đến tế đàn bên cạnh, vây quanh tế đàn xoay quanh. Đánh giá cẩn thận lên, khi thì tinh tế quan sát, khi thì nhíu mày suy tư, một hồi lại lộ ra dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, đi qua tiểu nửa giờ sau, thiếu nữ bắt đầu khắc vào chữ khắc trên đồ vật. Chỉ thấy thiếu nữ một đôi như hành tây y hệt hết sức nhỏ ngón tay. Trên không trung vặn vẹo khoa tay múa chân mà bắt đầu. Thiếu nữ đầu ngón tay, ẩn chứa chân khí, trên không trung vẽ một cái, tự xuất hiện một đạo kỳ diệu đường vân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây là chữ khắc trên đồ vật. Thiếu nữ tại khắc vào chữ khắc trên đồ vật. Hư không khắc chữ khắc trên đồ vật. Thật cao hiểu thủ pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm than. Hắn tuy nhiên không hiểu nhiều minh luyện chi đạo, nhưng cơ bản một ít thưởng thức, nên cũng biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình thường mà nói, hư không khắc vào chữ khắc trên đồ vật, cũng không phải đại vũ sư chi cảnh vũ giả có thể làm được. Từng đạo chữ khắc trên đồ vật, xuất hiện trên không trung, lại bay về phía cái kia tế đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bằng đá trên tế đàn, những cái kia xưa nay hoa văn, giống như sống lại giống như, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng, mở cho ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một lát, thiếu nữ khẽ quát một tiếng, song thủ huy động liên tục, từng đạo chữ khắc trên đồ vật chui vào đến tế đàn bên trong. Sau đó, tế đàn phát ra vù vù, tán phát ra đạo đạo hào quang, sáng chói vô cùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, đột nhiên, tế đàn ở bên trong, truyền ra một tiếng thú tiếng hô. Một đầu mãnh hổ theo tế đàn trong lao ra, bay vọt trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãnh hổ thân cao khoảng chừng 3 mét. Trường 6 mét, lập ở không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Uy phong lẫm lẫm, nhất cổ cường đại khí tức, tràn ngập mà ra, thú hồn, tốt nguyên vẹn thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy một màn này, Lục Minh chấn động, này đầu mãnh hổ, cũng không phải là thật thể. Thoạt nhìn lại như là thật thể. Đây tuyệt đối là một cái cường đại vô cùng yêu thú. Lưu lại thú hồn, nhưng lại phi thường nguyên vẹn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên ma ngưng hồn thuật, cho ta thu. Thiếu nữ quát nhẹ, toàn thân tản mát ra màu đen hào quang. Song thủ ngưng tụ ra từng đạo kỳ diệu ấn quyết. Sau đó, từng đạo màu đen hào quang bao phủ hướng mãnh hổ thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mãnh hổ thú hồn giống rít gào liên tục. Trong huyệt động, có nhất cổ áp lực cường đại tràn ngập, như một tòa núi lớn đặt ở Lục Minh trong lòng. Thật cường đại thú hồn. Này thú hồn khi còn sống, cường đại vô cùng, tuyệt đối là tư cấp yêu thú. Nhưng lại không phải bình thường thôi tư cấp yêu thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh trong nội tâm khiếp sợ, mãnh hổ thú hồn gào rú, nhưng vô dụng, cũng không lâu lắm, liền hóa thành nhất đạo quang mang, bị thiếu nữ thu vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, đem làm mãnh hổ thú hồn bị bắt nhấc về sau. Trên tế đàn lại phát ra gào rú. Ngay sau đó, một đầu màu đen cự lang xuất hiện trên không trung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như là trước khi đầu kia mãnh hổ thú hồn giống như. Đầu cự lang này, cũng là một đầu thú hồn. Hơn nữa nhìn khí tức, không thể so với trước khi đầu kia mãnh hổ thú hồn yếu. Tí tí, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự lang thú hồn vừa ra. Lại một tiếng kêu âm thanh truyền ra. Một đầu dài đạt hơn 30 mét cự xà xuất hiện trên không trung. Lại một cái thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này tòa bằng đá tế đàn ở bên trong. Rõ ràng phong ấn nhiều như vậy cường đại thú hồn. Ha ha ha, chính thức bảo bối ở chỗ này. Những, này, đều là nửa bước vương giả cấp bậc thú hồn. Chính là đông di tộc tổ tiên lấy bí thuật luyện chế qua đấy. Nguyên vẹn vô cùng, nếu như hòa tan vào bản thân, có thể bộc phát cường đại vô cùng lực lượng. Đáng tiếc, ngươi không thu được, chỉ có ta có thể thu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ nhìn Lục Minh liếc, phát ra thống khoái tiếng cười. Đắc ý vô cùng, đón lấy, thiếu nữ lại ngưng tụ ấn quyết. Bắt đầu thu thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu, đầu kia cự xà thú hồn bị thiếu nữ thu hồi. Lúc này, lại toát ra một cái toàn thân lóng lánh lên hỏa diễm loài chim thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kêu to liên tục, trên không trung bay múa. Nhưng tế đàn tựa hồ có một cổ lực lượng khiến chế chủ bọn chúng, làm cho bọn hắn khó có thể đào tẩu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, Lục Minh giật mình, bởi vì hắn cảm giác chí tôn trong thần điện. Chấn yêu thương phát ra ông chấn động thanh âm, tựa hồ đặc biệt hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ, Lục Minh con mắt có chút sáng ngời. Tâm niệm vừa động, chấn yêu thương xuất hiện trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn yêu thương xuất hiện nháy mắt, kịch liệt chấn động lên. Vù một tiếng, trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Thân thương tản mát ra sáng chói hào quang, bao phủ ở này hai cái thú hồn. Ngào, ự, xê, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai tiếng gầm rú. Hai cái thú hồn hóa thành hai đạo chùm tia sáng, bị chấn yêu thương hấp thu đi vào. Sau đó, chấn yêu thương bay trở về Lục Minh trong tay. Cách đó không xa, tuyệt sắc thiếu nữ xem trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng dương cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trừng mắt ngập nước mắt to, trừng mắt tế đàn, sau đó lại trừng mắt Lục Minh. Chuẩn xác mà nói, là trừng mắt Lục Minh trong tay chấn yêu thương. Nửa ngày, phát ra một tiếng kinh thiên động địa thét lên. Chấn yêu thương, người tại sao có thể có chấn yêu thương được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ không thể tưởng tượng nổi hô to. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, tế đàn phát ra kịch liệt chấn động. So với trước chấn động, mãnh liệt gấp 10 lần, gấp mấy chục, thùng thùng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tế đàn ở bên trong, phát ra nổ vang, giống như có cái gì tuyệt thế đại yêu, muốn đặt chân mà ra. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo một tiếng kịch liệt chấn động, một đầu màu bạc cự lang, theo tế đàn trong lao ra. Cự lang toàn thân đều là màu trắng bạc bộ lông, lóe ra óng ánh sáng bóng, lập vào hư không, năng lượng cao có 5 mét, trường vượt qua 10 mét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngao, cự lang màu bạc xuất hiện, ngửa mặt lên trời trường giống, nhất cổ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi áp lực bộc phát ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phốc, Lục Minh sắc mặt đại biến, giống như bị một tòa cự sơn đụng trúng giống như, liền lùi lại vào bước, một ngụm máu tươi phun ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiếu nữ, cũng không khá hơn bao nhiêu, cũng liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt trắng bệch, Khủng bố, quá kinh khủng, đây là cái gì cấp bậc yêu thú thú hồn? Gần kề chỉ là thú hồn mà thôi. Rõ ràng tản mát ra khủng bố như thế áp lực. Vậy nó khi còn sống nên đến cỡ nào cường đại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh nhìn xem không trung ngân lang thú hồn. Khiếp sợ không thôi. Thú vương, đây là thú vương chi hồn. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ cười to, song thủ cấp tốc kết ấn. Từng đạo màu đen hào quang bao phủ hướng cự lang màu bạc. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, chấn yêu thương kịch liệt rung động lắc lư, cũng tản mát ra nhất đạo quang mang, bắn về phía cự lang màu bạc. Ngao, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cự lang màu bạc ngửa mặt lên trời trường giống. Bất quá, hắn chỉ là thú hồn mà thôi, không phải thật thể, khí tức cường đại, lại không mạnh bao nhiêu chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, ngươi làm gì? Cũng không thu nhấc ngươi chấn yêu thương. Thiếu nữ thét to, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu hồi, ta tại sao phải thu hồi? Ngươi không phải nói ta không thu được sao? Lục Minh diễu cợt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi, đáng giận. Thiếu nữ bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng kết ấn, cùng chấn yêu thương cướp đoạt thú hồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai đạo quang mang, bao phủ cự lang màu bạc chi hồn, điên cuồng xé rách lên. Thử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, cự lang màu bạc chi hồn rõ ràng một phân thành hai. Một nửa bị thiếu nữ lấy đi. Một nửa bị chấn yêu thương lấy đi. Vù, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấn yêu thương bay trở về đến Lục Minh trong tay. Ngươi rõ ràng đoạt ta một nửa thú vương hồn. Ngươi bắt nó đưa ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ ánh mắt hung dữ chằm chằm vào Lục Minh. Không trả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quyết đoán cự tuyệt, thu hồi chấn yêu thương. Thú vương hồn, đây chính là thú vương hồn A-Hát. Lấy ngươi tu vi hiện tại, cùng với thân thể cường độ, căn bản không dùng được. Vẫn là đem nó cũng cho ta đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiếu nữ vô cùng u oán chằm chằm vào Lục Minh. Trong mắt to, nổi lên sương mù. Giống như muốn khóc, giống như có một cỗ điềm đạm đáng yêu cảm giác. Không trả, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bất vi sở động, kiên quyết cự tuyệt. Hay nói giỡn, đây chính là thú vương chi hồn. Hơn nữa bị Đông Di tộc lấy bí thuật bảo tồn xuống. Cho dù ngoại giới, muốn mua cũng mua không được. Trân quý vô cùng, làm sao có thể trả lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.